Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 115, Trung Quỳ chân thật ý đồ. 2. Nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Trung Quỳ cũng chính sắc lên, hắn tuy rằng tướng mạo hung ác, nhưng là ánh mắt lại rất bình thản, thực ôn nhu, lúc này đây, ta thật là có khác mục đích thế gian vạn vật. Đều có thiện ác, mà thiện cùng ác giới hạn là cái gì? Có đôi khi thật sự rất khó tuyệt đối đi phán định. Trung Quỳ nhìn Sở Giao, thấp thấp mở miệng nói. Này chỉ nữ quỷ đích xác đã từng đả thương người vô số. Bất quá kia đều là 1000 năm trước, thậm chí mấy trăm năm trước sự tình. Nàng tuy rằng thân phụ tội nghiệt, lại tội không đến chết. Hơn nữa, nàng gần nhất mấy năm nay cũng không có đả thương người, mà là ân tâm tu luyện, chờ đợi chính mình ái nhân luân hồi. Nga, khó được nhìn đến cương trực công chính Trung Quỳ mở miệng vì người khác giải vây. Sở Giao nhưng thật ra vẻ mặt nghiêm túc đánh giá một chút trước mắt nữ quỷ cùng nhân loại kia tu sĩ. Quả nhiên, nữ quỷ trên người tội nghiệt cuốn thân, mà kia nam tử lại là một thân chính khí. Hơn nữa thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, cũng chính là 30 suốt đầu bộ dáng. Chẳng lẽ các ngươi là ngàn năm trước người yêu? Nghe được Sở Giao nói, kia nữ quỷ hướng về phía nàng doanh doanh nhất bái. Hồi thượng tiên, nô gia cùng tướng công ngàn năm trước cũng đã sinh tử tương hứa. Đáng tiếc, nô gia bị kẻ gian làm hại. Vào quỷ nói, lúc sau, trải qua thật mạnh trắc trở mới chờ cho tới bây giờ thiên bình thịnh thế. Cùng tướng công chuyển thế, tái tục tiền duyên, nữ quỷ thanh âm nhưng thật ra vô cùng dễ nghe. Nghe được nàng lời nói, Sở Giao khẽ gật đầu, nghe tới nhưng thật ra rất êm tai câu chuyện tình yêu. Chẳng qua, Sở Giao quay đầu nhìn về phía Trung Quỳ. Đại ca, ngươi không giống như là thích xen vào việc người khác người. Vì sao phải riêng kêu ta tới trợ giúp bọn họ? Thật không dám giấu giếm mà ni. Nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Trung Quỳ thở dài, kỳ thật ta cùng với tương nữ ở hơn 1000 năm trước cũng đã quen biết, ta thiếu nàng một ân tình. Tương nữ chính là kia nữ quỷ tên. Nghe được Trung Quỳ nói, Sở Giao nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn, bởi vì nàng tin tưởng Trung Quỳ nhân phẩm mà ni. Nếu đại ca nói như vậy, muốn ta như thế nào trợ giúp bọn họ? Ta linh lực hiện tại bị sư phụ phong hơn phân nửa. Sở Giao nói tới đây nhịn không được thở dài. Ta tất nhiên là không bằng đại ca ngươi pháp lực cao cường. Ngươi kêu ta tới, chẳng lẽ là tưởng ta giúp ngươi thế bọn họ cầu tình sao? Sở Giao từ nhỏ ở đệ tứ trong điện lớn lên, cùng thập điện Diêm Vương quan hệ cũng đều không tồi. Hơn nữa nếu là Tống Đế Vương quãng đời còn lại mở miệng nói, có lẽ thật sự sẽ có cái gì chuyển cơ. Ít nhất, tương nữ liền có chuộc tội cơ hội, tuyệt đối sẽ không bị đánh hồn phi phách tán. Nghe được Sở Giao nói, Trung Quỳ chỉ là hơi hơi mỉm cười. Không cần như vậy phiền toái. Ta biết Tiểu Giao Nhi ngươi là bẩm sinh linh thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi liền có thể dùng ngươi linh thể tới hấp thu tương nữ trên người quỷ sát khí. Đến lúc đó, nàng đã không có tội nghiệt cuốn thân, liền sẽ không lại bị thiên đạo nhận thấy được. Cũng có thể an tâm cùng nàng tướng công tiếp tục giấu ở Trung Nam trên núi ẩn cư. Nghe được Trung Quỳ nói, tương nữ cùng một bên nam nhân đều vẻ mặt kích động cùng chờ đợi nhìn Sở Giao. Chỉ có Sở Giao chính mình vẻ mặt mộng bức, nàng còn có năng lực này, vì sao chính nàng vẫn luôn không biết? Đại ca, ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn đi. Sở Giao thấp thấp phi thường nghiêm túc hỏi Trung Quỳ một câu. Ta khi nào cùng ngươi nói đùa? Chẳng lẽ Mấy năm nay ngươi căn bản không biết. Nhìn đến Sở Giao phản ứng, Trung Quỳ cũng thập phần buồn bực. Hay là Tống Đế Vương vẫn luôn không có đã nói với Sở Giao sao? Ngạch, vì cái gì đột nhiên có một loại cảm giác bất ân? Chính mình không phải là trong lúc vô ý gặp rắc rối đi. Ta, lúc này Sở Giao hít sâu một hơi, sắc mặt nhưng thật ra bình thường không ít. Xem ra sư phụ thật sự che giấu chính mình quá nhiều chuyện tình. Bất quá không quan trọng, nàng tổng hội chậm rãi tìm ra hết thảy chân tướng. Đại ca, nếu nói như vậy, ta nguyện ý giúp ngươi cái này vội. Ta thử xem đi. Khi nói chuyện, Sở Giao liền chậm rãi đi tới tương nữ trước người, lúc sau nhẹ nhàng nâng nổi lên chính mình tay. Trong lòng bàn tay linh khí chớp động. Hết chương.